Chiến thần phục thù, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy dài 2 giây màu xanh, đường cong thu hút, khuôn mặt rạng ngời, chân váy xanh lá liễu xòe rông, ánh mắt long lanh, đôi môi gợi cảm nở nụ cười tươi. Cuốn hút hơn nữa là bờ môi đỏ mọng như cánh hoa hồng nhung, làm say đắm lòng người. Lăng Khôi không kìm được phải dừng bước ngước nhìn, quả là một người đẹp tuyệt thế. Quan điểm để nhìn nhận một người đẹp của Lăng Khôi khá là khắt khe. Anh tung hoành Nam Bắc, gặp không ít người đẹp, muôn hình vạn trạng đều không lọt vào mắt xanh của anh. Thế nhưng, Đường Thục Thanh đã vượt xa nhiều người đẹp yêu kiều kia. Khi gặp Lăng Khôi, Đường Thục Thanh không nói câu nào. Từ đầu đến cuối cô te nhìn vào mắt Lăng Khôi đầy hy vọng. Anh Lăng, anh yên tâm, tôi biết anh có vợ rồi. Tôi chỉ muốn tiện anh đến cổng nhà anh mà thôi. Cho dù anh có mời tôi vào nhà thì tôi cũng không vào đâu. Lăng Khôi nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười và nói. Cô chu đáo quá, thế nhưng tôi tạm thời ở nhà hàng Á Vận. Không cần tiễn tôi, Đường Thục Thanh nói. Vừa hay, tôi cũng muốn đến nhà hàng Á Vận ăn đêm. Một người đẹp bậc nhất Hạ Minh nói đến thế rồi. Lăng Khôi cũng khó lòng từ chối. Ngồi xe của Đường Thục Thanh một lúc đã đến nhà hàng Á Vận. Đường Thục Thanh đúng là một người nói được làm được. Sau khi đến nhà hàng Á Vận, quả nhiên cô ta đến một quán ăn. Tự gọi vài món và một chai rượu. Ăn uống từ từ, Lăng Khôi không đi cùng, mà đi thẳng lên tầng cao nhất thăm Tô Duệ Hân. Chỉ nhìn thấy Tô Duệ Hân ngủ say. Qua vài tiếng cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Không còn hơi rượu nồng nặc như trước. Anh đã về rồi. Trương Lộ đang gục bên cạnh đầu giường đột nhiên tỉnh dậy. Dụi mắt, chậm chậm nói. Tôi phải về đây. Ngày mai còn phải dậy sớm. Nhìn thấy Trương Lộ chăm sóc vợ mình rất cẩn thận. Trong lòng Lăng Khôi rất cảm kích. Anh nói. Muộn như vậy rồi cô đi về không an toàn. Chi bằng ngày mai hãy về được không? Không được đâu. Ngày mai tôi có giờ dạy học buổi sáng. Tôi bảo Tô Ba đưa cô về. Lăng Khôi không yên tâm để cô về một mình. Trương Lộ nhìn bên ngoài làm màn đêm tối đen như mực, trong lòng cũng hơi lo lắng, nên đã không từ chối lời đề nghị của Lăng Khôi. Tô Ba đáng thương, lúc này vẫn còn một đống bát đũa chưa rửa mà đã bị điều đi làm tài xế. Tô Ba rất hào hứng với nhiệm vụ này. Tô Ba cảm thấy rất vinh dự khi được làm việc cho một đại ca như Lăng Khôi. Hắn lái chiếc xe Camaro của Lăng Khôi rất êm, chỉ sợ Trương Lộ ngồi trên xe không thoải mái. Trương Lộ ngủ trên xe một lúc, khi tỉnh dậy thì phát hiện chưa đến nhà. Cô nói chuyện với Tô Ba. Tô Ba, dù gì anh cũng là phó tổng giám đốc của bệnh viện Bình An. Sao ra nông nỗi phải đến nhà hàng Á Vận rửa bát thế? Tô Ba ngượng ngùng, cũng không thể nói không trả được tiền chứ. Trương Lộ bất thình lình liếc nhìn Tô Ba nói. Có phải là vì Lăng Khôi không? Mặt Tô Ba đỏ ửng lên. Là tôi tự nguyện. Hừ, mặt anh đỏ ửng lên rồi kìa. Nhìn là biết đang nói dối. Trương Lộ nhìn khinh bỉ nói. Nói thật đi, có phải Lăng Khôi bảo anh đến đây rửa bát không? Tô Ba hận một nỗi không có cái lỗ nẻ nào để chui vào. Quay đầu lại gật đầu. Ha ha ha, tôi biết mà. Hơn nữa tôi còn biết chắc chắn là anh làm gì có lỗi với Tô Duệ Hân, nên mới khiến Lăng Khôi tức giận, bắt anh đến đây rửa bát đúng không? Trương Lộ không hổ danh là nữ ma đầu, chả nề nang gì cả. Tô Ba mặt đỏ ửng, gật đầu, thế là đúng rồi, người như Lăng Khôi, thích ra vẻ, thế nhưng anh ta quả thực là có bản lĩnh, anh cũng không dễ dàng gì. Điều khiến tôi không thể hiểu được là một người lợi hại như vậy, trước đây lại không hề lên tiếng mà can tâm bị chế nhạo, khiến cho tôi thực sự nghĩ rằng anh ta là đồ bỏ đi. Trương Lộ càng nói càng cạn lời, đến bị người ta chế nhạo mà anh ta còn không tức giận, nhưng lại rất để bụng cảm nhận của Tô Duệ Hân. Nếu có người bắt nạt Tô Duệ Hân, anh ta sẽ vô cùng tức giận, đúng không? Tô Ba gật đầu lịa lịa. Nghĩ thật kỹ, đúng là có chuyện như thế thật. Trương Lộ lại thở dài. Tiếc là Duệ Hân không biết thân phận của Lăng Khôi. còn nghĩ anh ta thực sự là một kẻ bỏ đi. Cô bạn thân ngốc nghếch của tôi ơi, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Mình mà có một người chồng như vậy, khi ngủ cũng có thể nở nụ cười. Tô Ba không nhịn được liền nói một câu. Trước đây cô cũng chẳng xem người ta ra gì còn gì. Sao bây giờ lại hâm mộ Lăng Khôi muốn người ta là chồng cô thế? Trương Lộ nói, trước đây là quá khứ rồi, bây giờ là hiện tại. Làm gì có người phụ nữ nào không muốn có một ông chồng vừa có thể hô mưa gọi gió lại còn yêu chiều tâm lý với vợ cơ chứ? Tô Ba không nói được lời nào nữa. Lặng lẽ lái xe, Trương Lộ hỏi, Tô Ba, anh nói đàn ông như Lăng Khôi có khi nào cả đời chỉ tốt với một mình Duệ Hân không? Tô Ba lắc đầu, không biết, Trương Lộ lẩm bẩm, đều nói đàn ông có tiền thì sẽ biến chất. Tôi thực sự hy vọng anh ta có thể đổi xử tốt với Duệ Hân suốt đời. Duệ Hân khổ quá rồi, gặp nhiều khó khăn trắc trở quá rồi. Tô Ba cũng đồng ý với quan điểm này. Đúng thế, từ nhỏ Duệ Hân là con riêng của nhà họ Tô, luôn luôn bị tẩy chay và không có ai chơi cùng. Tuổi thơ của cô ta rất cô đơn. Thậm chí khi lớn lên, Duệ Hân bằng mọi cách rất cố gắng trong công việc, chỉ mong bà nội chấp nhận, gia đình chấp nhận. Thế nhưng cho dù cô ta có cố gắng đến đâu thì bà nội cũng không bao giờ để ý tới. Trương Lộ nói, đúng rồi, Duệ Hân của tôi thật là đáng thương. Mặc dù Lăng Khôi rất giỏi, nhưng cũng không phải là người tốt. Ngoại tình tìm bồ nhí, bên ngoài gian díu dây mơ dễ má. Tôi không thể chấp nhận được nữa rồi. Cách Trương.